Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, Hỗn Độn Thần Thánh. Hoang cổ cấm địa, lâm hải ảo cảnh và vận may thú thi thể đều bị thủy nguyên trùng ăn. Thủy nguyên trùng khạc ra một cái trứng, thoáng qua bây giờ bên trong đã chui ra ngoài chỉ một quả đấm lớn nhỏ trắng phao hồ ly nhỏ. Đưa ra đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm một chút, thủy nguyên trùng khôn khéo một hơi một tí. Cho dù ai thấy như vậy một cái đáng yêu nhóc, cũng sẽ không tin tưởng như vậy một cái còn nhỏ vận may thú là có thể tương đương bất hủ thần thánh. Chế tạo vận may ảo cảnh mặc dù không bằng lâm hải ảo cảnh như vậy lợi hại, nhưng là bình thường bất hủ thần thánh tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra. Tương đối mà nói, vận may thú muốn so với thủy nguyên trùng sức chiến đấu cường đại hơn. Vận may thú thì tương đương với thủy nguyên trùng hộ vệ. Thủy nguyên trùng am hiểu nhất vốn là cũng không phải chiến đấu. Dĩ nhiên nếu như thủy nguyên trùng nguyện ý học tập, nguyện ý biến thành tất cả loại sinh mạng nắm giữ tất cả loại thủ đoạn, thủy nguyên trùng liền tuyệt đối so với vận may thú lợi hại hơn. Bất quá từ thủy nguyên trùng không có trời địch duyên cớ, thủy nguyên trùng thiên tính lười biếng sẽ rất ít cố gắng tăng lên mình. Chế tạo một cái có thể đối với thủy nguyên trùng có hiệu lực thời gian tăng tốc độ thế giới. Triệu Mục thông qua thủy nguyên trùng ra lệnh, vận may thú nằm trên đất tựa hồ rơi vào ngủ say. Chung quanh thân thể lập tức xuất hiện một cái vận may ảo cảnh. Thế giới không lớn, chỉ có mấy m2, trừ những thứ này ra không có gì cả. Nhìn ra vận may thú rất cố hết sức, tăng tốc độ tầm thường bất hủ thần thánh thời gian đã không dễ dàng. Chớ nói chi là thủy nguyên trùng cái này loại đặc thù tồn tại. Mặc dù non nớt còn sống chỉ là bất hủ thần thánh cấp bậc, nhưng là bởi vì là bản chất sinh mạng quá mạnh mẽ. Lâu dài tăng tốc độ thời gian độ khó xa xa vượt qua tăng tốc độ bất hủ thần thánh thời gian. Triệu Mục khống chế thủy nguyên trùng bơm vào bộ phận thủy nguyên lực. Không đủ để cho vận may ảo cảnh vĩnh cửu chân thực cái hiện. Vĩnh cửu cái hiện tiêu hao thủy nguyên lực quá nhiều. Hắn chỉ cần vận may ảo cảnh duy trì năm 2000 là đủ rồi. Triệu Mục khống chế thủy nguyên trùng tiến vào vận may ảo cảnh. Bắt đầu chiếm đoạt dung hợp thủy nguyên trùng chân linh. Ngoại giới mấy giờ, bên trong đã qua năm 2000, vận may ảo cảnh hỏng mất ngay tức thì. Triệu Mục vậy hoàn toàn thay thế thủy nguyên trùng chân linh hoàn mỹ đoạt xác thân thể. Bây giờ hắn chính là non nớt sinh thủy nguyên trùng. Non nớt sinh thủy nguyên trùng chính là hắn, không phân chia lẫn nhau. Mặc dù trở thành thủy nguyên trùng, nắm giữ thủy nguyên lực có thể tự do đổi thành là tất cả nguyên lực, nhưng là Triệu Mục không có bỏ qua hệ thống. Đạo lý rất đơn giản, thủy nguyên trùng tại sao nhất định sáng tạo vận may thú? Nguyên nhân căn bản chính là vì tiết kiệm thủy nguyên lực. Đem một điểm một giọt thủy nguyên lực đều dùng ở nhất địa phương trọng yếu. Thủy nguyên trùng đẻ trứng tại sao là thời điểm suy yếu nhất? Chính là bởi vì lúc này thủy nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Lần trước đời thủy nguyên trùng cuối cùng sẽ bị giết chết. Chủ yếu nhất nguyên nhân rất có thể chính là sinh hai cái trứng. Gấp đôi tiêu hao thủy nguyên lực cho tới vận may thú cũng rơi vào yếu ớt. Nếu không vận may thú giữ toàn thắng trạng thái, thủy nguyên trùng chưa chắc sẽ bị nhân cơ hội giết chết. Từng có dạy bảo, dĩ nhiên thì phải hấp thụ giáo huấn. Mặc dù hắn đoạt xác cái này thủy nguyên trùng là được không phải mẹ, chính là muốn dùng thủy nguyên lực đẻ trứng vậy không làm được. Nhưng là thủy nguyên lực vẫn vĩnh viễn cũng không chê hơn. Cất giữ hệ thống có thể để cho hắn đại phúc giảm thiểu mới nguyên lực tiêu hao, đồng thời cũng có thể mê muội thánh đế không bị hắn phát hiện mình biến hóa. Lâm hải tan biến không còn dấu tích, Triệu Mục đi rừng đá. Sau đó là băng nguyên và sa mạc, những thứ này hắn chưa có trở về thu là thủy nguyên lực. Bởi vì cái này ba loại đặc thù đặc biệt ấp trứng thủy nguyên trùng hoàn cảnh. chỉ có mẹ thủy nguyên trùng ở đẻ trứng thời điểm mới có thể chế tạo ra. Nếu như hủy diệt thì thật là đáng tiếc, không bằng rời đến vô hạn thánh giới thu thập tài nguyên. Thủy nguyên trùng có thể ở rừng đá thông qua ma hồn quang rèn luyện chân linh. Hắn dĩ nhiên cũng có thể thông qua ma hồn quang rèn luyện chân linh. Mặc dù hắn đã cắn nuốt thủy nguyên trùng chân linh, nhưng là không thể không nói thủy nguyên trùng chân linh quá bền bỉ. Chiếm đoạt thuộc về chiếm đoạt, dung hợp cũng không phải rất hoàn mỹ. Đi qua ma hồn quang chui luyện tất nhiên có thể để cho hắn chân linh thoát khỏi hết thảy hậu hoạn. Băng nguyên cũng không cần nói, nơi này căn nguyên băng phách là chế tạo thân ngoại hóa thân cao cấp vật liệu. Còn như sa mạc, có thể ổn định sản xuất cát lòng để cho vô hạn thánh giới càng ngày càng khỏe lớn. Cuối cùng lấy đi sa mạc, Triệu Mục đi tới bờ biển, rừng đá, băng nguyên và sa mạc cũng là vì ấp trứng thủy nguyên trùng. Lâm Hải chính là vận may thú sau khi chết lưu lại. Chỉ có cái này phiến biển, thủy nguyên trùng truyền thừa trí nhớ cũng không có tương quan trí nhớ. Hơn nữa hỗn độn thần thánh ẩn núp trong đó, toàn bộ hoang cổ cấm địa duy nhất còn để cho hắn cảm thấy bất an cũng chỉ có chỗ này. Triệu Mục đi tới bờ biển, thời gian mê thành phong tỏa trước mặt biển, hắn bây giờ chính là thủy nguyên trùng, hoang cổ cấm địa vượt quá sẽ không áp chế hắn. Ngược lại hắn có thể mượn hoang cổ cấm địa lực lượng. Lấy bất hủ thần thánh lực lượng không bị hạn chế dưới tình huống giải quyết cái này phiến biển căn. Bản không phải việc khó. Nhưng vào lúc này, phân bố hải vực bảo vũ gió đột nhiên biến mất. Trong nước biển dâng lên một cái nước chảy tạo thành to lớn hải quái. Hải quái trên đầu có một cái căn nguyên băng phách chế tạo nhà. Căn nguyên băng phách ở băng nguyên vậy rất ít sản xuất. Nhiều ít bất hủ thần thánh cũng góp không đủ một cái thân ngoại hóa thân phân lượng. Số ít góp đủ mấy cái, thân ngoại hóa thân cũng bất quá là 1m đến 1m5 lớn nhỏ. Liền liền một cái vượt qua 1m5 cao cũng không tìm được. Mà ở nơi này, nhưng có người dùng căn nguyên băng phách xây một cái 3 thước cao phòng nhỏ. Hỗn độn thần thánh, Triệu Mục trực tiếp hỏi nói, ngươi là làm sao làm được? Trong phòng nhỏ đi ra một cái 2m cao căn nguyên băng phách tạo thành thân ngoại hóa thân. Ngươi nói gì sao? Triệu Mục cố ý làm bộ như nghe không hiểu. Ta ở băng nguyên có một cái căn nguyên băng phách tạo thành con chuột thân ngoại hóa thân. Hỗn, độn thần thánh nhắc nhở, cái này phiến biển ngươi là làm sao làm được? Triệu Mục chỉ bình tĩnh mặt biển, xem ra chúng ta cũng không muốn trả lời vấn đề của đối phương. Hỗn độn thần thánh tiếc nuối nói, vậy cũng không có biện pháp. Triệu Mục vậy tiếc nuối nói, mới vừa rồi còn lẫn nhau thử dò xét hai người, đồng thời hướng đối phương ra tay. Hỗn độn thần thánh sau lưng phòng nhỏ, lập tức biến thành một tấm lưới cá. Nguyên lai phòng nhỏ là dùng căn nguyên băng phách chế tạo lưới cá tạo thành. Vung tay run một cái lưới cá tản ra giống như che khuất bầu trời lưới trời phong tỏa thung lũng bầu. Trời phong tỏa Triệu Mục ngay đầu chụp xuống. Triệu Mục trong tay thời gian mê thành phóng đại, nhưng vẫn bị lưới cá bao lại. Thời gian mê thành không ngừng vùng vẫy, nhưng mà nguyên lực ở hoang cổ cấm địa đang nhận được áp chế. Mặc dù thời gian mê thành đánh lưới cá lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng vẫn bị hỗn độn thần thánh thân ngoại hóa thân chật vật kéo vào trong biển. Biết rõ lẫn nhau cũng đang đóng phim hai người nhưng đều không nói toạc. Triệu Mục không tiến hành phản kích, chủ yếu là muốn gặp hỗn độn thần thánh bổn tôn động thủ nữa. Hỗn độn thần thánh nhìn thấu không nói phá. Hoàn toàn cũng là bởi vì là đối với bản thân có đủ tự tin. Cái này phiến biển là hắn địa bàn. Đem kẻ địch kéo vào trong biển hắn đem chiếm cứ có lợi ưu thế. Nếu như tại trong biển cũng không giải quyết được kẻ địch. Chờ đợi hắn cũng sẽ không là kết quả gì tốt. Mấy giờ sau đó, lưới cá kéo thời gian mê thành xuyên qua đáy biển. Đáy biển không phải thung lũng, mà là hư không. xuyên qua đáy biển trọng lực nghịch chuyển, ngẩng đầu là có thể thấy hoang cổ cấm địa ngay phía dưới hư không. Hư không chỗ sâu có một kiếp lực hình thành vòng xoáy ngăn trở bất kỳ tồn tại từ hoang cổ cấm địa. Ngay phía dưới đến gần hoang cổ cấm địa, đáy biển đổi mặt biển trôi lơ lửng một tòa đảo nhỏ. Trong đảo có hồ, bờ hồ hỗn độn thần thánh bổn tôn đang nghiêm túc câu cá. Thân ngoại hóa thân thu hồi lưới cá, thời gian mê thành thu nhỏ lại rơi vào Triệu Mục trong tay. Trước đây không lâu còn gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, bây giờ lẫn nhau nhưng đều không dự định tiếp tục động thủ. Bởi vì thời gian mê thành và lưới cá va chạm, lẫn nhau đều đã dò xét ra đối phương không phải ung dung liền có thể giải quyết đối tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cau-nối-tiu-cs-an-nối-din-nối-vin-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.